Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, bức ta a. Đều nói hơn 10 năm trước trận kia kịch biến cứng rắn sinh sinh hủy một quả bóng đá cường quốc. Từ góc độ nào đó đi lên nói, đây là có đạo lý, ngẫm lại xem a, Serbia, Croatia. Đợt đen những quốc gia này đều có thế giới nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Coi như Macedonia cái này loại tiểu quốc gia đều có Pandop dạng này tam quan vương đoạt giải. Châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trong nhà giàu câu lạc bộ bình thường đều có những này trước. Yugoslavia cầu thủ ngồi trên khán đài best đầu óc bên trong tùy tiện liền có thể số ra một chồng chất đến. MU Vidic, Barca Rakitic, Juventus, Pjanic, Real Madrid, Modric, Best hiện tại cùng trước kia đồng đội bên trong. Cũng có Dzeko, Mizimovic, Pekarik, Rakitic, Mandzukic, đều là phi thường xuất sắc ngôi sao cầu thủ. Mà Yugoslavia phân liệt về sau hiện lên đi ra bóng đá cường quốc thứ nhất phải kể tới Croatia. Thứ hai phải kể là Serbia rồi. Serbia thi đấu vòng tròn bên trong nổi tiếng nhất chính là Partizan FK đội cùng Belgrade Red Star. Đội đây đối với chết đối đầu, nó bên trong hiện lên ra nhóm lớn nổi tiếng ngôi sao cầu thủ. Tỷ như Vidic, Stankovic, Ivanovic, Kolarov, Jovetic, bất quá, Bess sờ lên cằm nhìn lấy chính tại xếp hàng đội du kích. Tựa hồ không có cái gì về sau đánh ra cho cầu thủ. Nhìn một lúc lâu, Bess mới phát hiện, cái kia trung vệ Sevic về sau là Atletico Madrid trung vệ. Gia hỏa này tên bình thường, Bess có thể hồi ức bắt đầu vẫn là nắm Sevic một mặt tiểu thụ bộ dáng. Hai đội bóng, một chi hai liền bình, một chi hai liên tiếp bại. Sanker 04 muốn tranh thủ ra biên quyền. Mà đội du kích muốn tranh lấy cầm vòng bảng thứ 3 đi đánh UEFA Europa League. Vừa vào trận song phương liền tràn ngập mùi thuốc súng. Trên trận khắp nơi có thể thấy được người ngã ngựa đổ. Trận đấu này Maga vẫn là dùng Hobi đến đánh số 10 vị. Hitzberger cùng Westerman tạo thành song tiền vệ trụ. Tiền vệ tam xoa kích vẫn là Mandzukic cùng Fafan. Draxler, thứ 15 phút đồng hồ. Đội du kích dẫn đầu đánh ra có uy hiếp thế công. Liên tục hai lần sút gôn bị Neuer khó khăn lắm hóa giải. Sanker 04 phản kích nhiều lần bị đối phương ở giữa sân cắt bóng. Hobi lừa bóng hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng. Mấy lần cho đường biên phân bóng không phải lớn rồi chính là lệch. Hiệp 1, Hobi hết thảy 5 lần mất bóng. Có nhất định năng lực tổ chức Hitzberger cũng không dám trước cắm kiến tạo. Chỉ có thể lưu thủ cho Hobi chùi đít. Ống kính nhiều lần nhắm ngay trên khán đài Best. Ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá, đội du kích mặc dù chiếm cứ trên trận ưu thế. Nhưng lâm cửa một cước có chỗ khiếm khuyết. Hiệp 1-8 chân sút gôn. Nó bên trong 5 chân đều chạch hướng khung thành. Thẻ đỏ. Bess bỗng nhiên đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm trên trận, tới lui đến bên trái đường Fafan thật vất vả tìm tới cơ hội lên chân sút gôn. Nhưng bị đối phương hậu vệ hung ác xúc ngược lại, Fafan thế nhưng là trên người không có bảo hiểm y tế thẻ. Bess nhe răng trợn mắt trên khán đài tức giận tới mức giơ chân. Muốn xúc liền đi xúc Mandzukic nha. Dù sao hắn mang theo chương bảo hiểm y tế thẻ sẽ không thụ thương. Còn tốt Fafan xoa mắt cá chân trên mặt đất nằm một lát bò lên. Bess hiện tại là thật sợ. Cái này trận đấu mùa giải đội hình chủ lực bên trong đã có quá nhiều thương binh. Công kích tuyến trên không thể thiếu cũng liền Fafan không bị qua thương. Đến mức Mandzukic đó là Bess trước kia liền dùng bảo hiểm y tế thẻ. Trên trận Mandzukic cũng cảm thấy có chút cổ quái. Đội du kích hậu vệ đặt chân rất ác độc. Mình bị đánh ngã nhiều lần nhưng ngoại trừ đau nhức một trận bên ngoài một chút việc mà đều không. Thứ 6 5 phút đồng hồ. chính là trạng thái tốt đẹp. Mandzukic mở tỷ số. Hắn tiếp vào pha phan truyền trong lực áp Savic đánh đầu phá cửa. Lần thứ nhất ngồi lên khán đài Best chỉ cảm thấy lỗ tai bị chấn động đến ông tác hưởng. Điên cuồng tiếng hò hét nương theo lấy lam cờ xí, lam quần áo chơi bóng, lam khăn quàng cổ, thậm chí còn có lam diễm hỏa tại tầm mắt có thể đụng chỗ bay múa. Bốn trận không vào bóng về sau, bốn trận tấn công vào tám bóng, trận đồng đều hai bóng, cũng không biết rõ Cavani nghĩ như thế nào. Best tối hôm qua còn đi thăm viếng Cavani. Cái này Uruguay tiền vệ nhìn lên đến tâm tình không tốt lắm. Còn ấp a ấp úng nói không muốn đi đánh biên phong. Trên thực tế hắn 2 năm trước chính là đánh biên phong. Cavani mặc dù là cái phạm vi hoạt động rất lớn tiền vệ, nhưng có thể nhất thể hiện năng lực vị trí vẫn là trung phong. Nhưng hiện tại xem ra muốn chen rơi Mandzukic cũng không phải chuyện dễ dàng. Best còn đang suy nghĩ tâm sự, đột nhiên trận trận tiếng thở dài truyền đến. Bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, một cái thân ảnh màu đen chính tại phi nước đại chúc mừng. Vẻn vẹn sau 5 phút, đội du kích liền lợi dụng phạt góc cơ hội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lần này là Savic đoạt tại Mandzukic trước người đánh đầu phá cửa. Best nhếch nhếch miệng, cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc chính là một tuần quốc gia đội thi đấu sự tình. Nhưng chờ trở lại câu lạc bộ, đoán chừng Maga sẽ an bài một đường định vị bóng phòng thủ khóa. Để mọi người ra thêm ấn tượng, về sau song phương lại không thành tích. Cuối cùng điểm số bình tĩnh tại 1-1. Một cái tuần hoàn đã đánh xong, Sanker 0-4-3 trận chiến đều là bình chỉ cầm tới 3 phân. Cái này điểm số không thể nói tốt, cũng nói không lên hỏng. Dù sao có thể sân khách bức hòa Real, AC Milan, nhưng ở sân nhà lại không có thể cầm xuống Partizan FK đội. Trên khán đài Best nhíu chặt lông mày cười khổ nghĩ, liên tục 2 năm đều là bảng tử thần. Liên tục 2 năm đều là muốn tại cuối cùng quan đầu để cho mình đến ngăn cơn sóng dữ sao? Nói thật, ngăn cơn sóng dữ là cơ hội lộ mặt, nhưng vấn đề là không thể nào mỗi lần đều có thể thành công a. Liền xem như chủ giác cũng không thể cam đoan 100% xác suất thành công. Best ghé vào khán đài trên lan can cao giọng kêu Hollerbeck. Phía bên nào? Ryan. Hollerbeck buông tay làm rồi cái bất đắc dĩ động tác. Best thất vọng thở dài. Đây là khó khăn nhất kết quả. Nếu như AC Milan cùng Real vậy đá hòa liền tốt. Lý tưởng nhất là 2 trận đều đá hòa. Mỗi đội chỉ có thể cầm 2 phần. Nếu như 1 thắng 1 thua, mỗi đội có thể cầm 3 phần đâu. Bây giờ muốn ra biên, mang ý nghĩa đằng sau 3 trận tranh tài đều không cho sơ thất. Mỗi một trận tranh tài đều muốn cố gắng thắng nếu. Đây là đang bức ta ngăn cơn sóng dữ a. Muốn đừng như vậy a. Thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt. Best chỉ có thể dùng mấy ngàn năm trước thánh hiền nói đến bản thân an ủi. Ban đêm Pique còn gọi điện thoại tới. Ngày hôm qua tranh tài bên trong. Barcelona sân khách 2-1 đánh bại Ajax, nhưng Pique bị Suarez tra tấn quá sức. Nếu không phải Van Dijk phát huy dũng mãnh phi thường, Suarez đều có cơ hội trình diễn hat-trick. Các người không chịu mua nha. Hắn là pơ dưới tay cầu thủ. Best một bên gọi điện thoại một bên cầm điện thoại di động cho Suarez phát chúc mừng tin nhắn. Các người chủ tịch Russell ưa thích Tây Ban Nha cầu thủ. Tỷ như Villa, mấu chốt vẫn là Cacler thụ thương. Pique không chịu phục nói. Cacler Puyol tại Barcelona hậu phòng tuyến trên tuyệt không chỉ là cái lãnh tụ tinh thần. Hắn về truy tốc độ phi thường trọng yếu. Thiếu đi Puyol, Pique nhược điểm lộ rõ. Cái này trận đấu mùa giải thật sự là gặp quỷ. Cơ hồ mỗi vòng đấu đều có tổn thương tình. Best đồng bệnh tương liên. Đồng dạng, thủ World Cup ảnh hưởng nha. Pique cười khổ nói, San cơ không bốn thụ thương đều là giữa trước trận, ta liền xui xẻo rồi. Bác xa thụ thương đều là hậu vệ. Tốt rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngày mai liền đến, nhớ mời khách. Bess chuẩn bị cúp điện thoại. Vicky cuối cùng mới nói ra gọi cú điện thoại này dụng ý. Ách, Bess, lần này khả năng, ta biết, Tiếp Phong Yến là người Trung Quốc truyền thống nha. Nhưng là, nghe Vicky ấp à ấp úng lời nói. Bess khó chịu hỏi, Zera, là ai vỗ bộ ngực nói cho ta biết? Có thể mang theo ta đi tìm một nhà Patrick cùng Guardiola tuyệt đối không cách nào tìm tới quán. Ăn đêm. Bess đột nhiên linh quang lóe lên, nụ cười quỷ quyệt lấy hỏi. Đương nhiên, nếu như Zera ngươi thật cùng một cái lớn hơn 10 tuổi đại thẩm yêu đương, ta liền không so đo rồi. Sớm tại hơn một năm trước, Bess liền chế giễu Pique cùng Fabregas hai cái ít nhỏ ly hương ra hòa. Các người thiếu khuyết tình thương của mẹ, về sau khẳng định sẽ tìm cái đại thẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.